Nghiêm Tùng Vĩ nói, còn chê tao chưa đủ loạn hà. Mọi người liền nở nụ cười. Kỳ Lương Tần cũng cười ngây ngô theo, miệng nói, tôi có đối tượng. Cậu có cái đối tượng chó má gì? Nghiêm Tùng Vĩ ngắt lời cậu, ngày hôm qua không phải cậu còn nói với tôi là cậu độc thân sao? Hắn vừa nói vừa cười nhìn về phía mọi người, tụi bay có người thích hợp, cứ việc giới thiệu với cậu ấy, tao cũng muốn giới thiệu cho cậu ấy một người, đáng tiếc bên cạnh không quen biết tên đàn ông nào. Nhưng có một chuyện, tụi bay giới thiệu với cậu ấy, đừng để cho tao biết, tốt nhất cũng đừng tìm người tao quen, không thì đừng trách tao trở mặt. Cậu lại muốn trở mặt với ai? Nghiêm Tùng Vĩ quay đầu sang, liền nhìn thấy Vương Trạch đã đi tới. Nghiêm Tùng Vĩ chỗ nào đồng ý buông tha cơ hội rời đi tiêu điểm tốt như vậy, hơi có chút khoa trương nói, ai dô, chú Tiểu Vương, anh quý nhân bận việc nha, rượu đã uống 3 tuần, anh mới đến, có phải nên phạt một ly hay không? Vương Trạch hôm nay ăn mặc cũng thực chính thức, hắn cởi áo khoác, giao cho nhân viên phục vụ, lại tiếp nhận một ly rượu từ trên tay một nhân viên phục vụ khác, nói, lâm thời có chút việc, đã tới chậm, trước hết làm một ly. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nghiêm Tùng Vĩ cũng với hắn một chút. Sau đó nói với mọi người. Lại nói vẫn là chú Tiểu Vương đủ ý tứ. Sinh nhật tôi đã qua mấy ngày trước rồi. Bởi vì bận rộn, tôi cũng không để bụng. Bữa đó sinh nhật tôi còn thật sự không biết. Vẫn là buổi tối lúc lướt đơ ai xin. Kết quả lướt đến tấm ảnh sinh nhật vui vẻ mà chú Tiểu Vương đăng. Tôi hỏi hắn sinh nhật ai. Kết quả hắn trả lời. Không phải là sinh nhật cậu sao? Nghiêm Tùng Vĩ nói xong cười ha ha, tôi mới nhớ tới ngày đó là sinh nhật tôi. Tôi cũng là nghe mấy người chị dâu nói, lúc ăn cơm bọn họ nói hôm nay hình như là sinh nhật cậu, sao lại không thấy nhà các cậu có động tĩnh, nghĩ hẳn là cậu không làm. Tôi nghĩ nếu đã biết, liền thuận tay đăng tin chúc mừng sinh nhật. Cạn một ly rượu vẻ mặt Vương Trạch đỏ bừng, ho khan hai tiếng, đại khái là uống đến có chút nóng nảy. Nghiêm Tùng Vĩ nhanh chóng đem cái ly trong tay đưa cho hắn. Vương Trạch tiếp nhận nhanh chóng uống một hơi, uống vào bụng mới hồi vị lại. Ngơ ngác nói, trong ly của cậu không phải là rượu à? Trên mặt Nghiêm Tùng Vĩ thoạt đỏ thoạt trắng, cái đó, tôi cũng chưa nói đây là rượu mà. Nghiêm lão nhị mày lại dùng mánh lới. Vài người bạn thân bên cạnh lập tức nổ tung, Nghiêm Tùng Vĩ muốn chuồn, kết quả bị người nắm chắc áo, chuốc nó. Hôm nay sinh nhật nó, không làm nó uống ngục là không được. Mọi người như ong vỡ tổ nhào lên, Vương Trạch muốn kéo hắn một phen cũng không thể. Hai mặt nhìn nhau với Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần cười đi ra, nói, thầy Vương, anh cũng quá thành thật. Vương Trạch cảm thấy mình gây họa, nhanh chóng chen lên. Kỳ Lương Tần cầm một miếng hoa quả nhét vào miệng, lại nhìn thấy có người từ trong đám người đi đến bên cạnh cậu. Là người vừa mới nói muốn tác hợp cậu và Văn Tường. Lương Tần, thế nào? Chuyện Văn Tường tôi mới vừa nói. Cậu có suy xét không? Suy xét cái gì? Nghiêm Bách Tông không biết khi nào thì đi lại đây. Đứng bên cạnh Kỳ Lương Tần, nhìn người nọ. Người nọ thành thành thật thật gọi một tiếng. Anh cả Nghiêm. Nghiêm Bách Tông hỏi, Văn Tường gì? Cái đó. Một người bạn của em, thích Lương Tần, muốn em làm mai. Tác hợp, cũng không phải là mai mối, chỉ là kết bạn, người nọ thấy Nghiêm Bách Tông, không biết vì sao lại như chuột thấy mèo, lập tức kẹp cả đuôi lại. Nghiêm Bách Tông thản nhiên nói với bạn cậu, từ bỏ đi. Người nọ ngượng ngùng cười, nhìn anh cả Nghiêm ra vẻ mặt nghiêm túc, vốn tưởng rằng Nghiêm Bách Tông chỉ là nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt Nghiêm Bách Tông, lại không giống như là đang nói chơi. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cảm thấy cả người Nghiêm Bách Tông khí chàng cường đại, khiến người ta không dám nhiều lời, vì thế ngượng ngùng đi ra. Hết chương 110. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111. Nói chuyện với Kỳ Lương Tần phần lớn là khách nam, đều là người có uy tín danh dự, mặc kệ trong lòng nghĩ cậu như thế nào, đại khái cũng sẽ không nhắc chuyện này với cậu. Bởi vì đề tài này rất xấu hổ, trái lại mấy người anh em của Nghiêm Tùng Vĩ thường thường đùa giỡn một chút. Nghiêm Tùng Vĩ liền một ly tiếp một ly mà uống rượu, miệng còn nói, tao cũng biết mình hoang đường, tụi bay nói cái gì chứ. Đại khái là nói lời này đã nhiều, Nghiêm Tùng Vĩ cũng càng ngày càng cảm thấy hoang đường, trong lòng hắn càng có cái nhận thức này, lại càng cảm thấy xấu hổ khó chịu. Rượu một ly rót vào bụng, nói chuyện liền bắt đầu có chút không rõ ràng lắm. Vương Trạch kéo hắn đến một bên, nói, tôi coi như đã nhìn ra, nhà các cậu làm cái tiệc sinh nhật này, không phải làm sinh nhật cho cậu, mà là muốn nghĩ biện pháp chặn miệng mọi người. Thấy nhà cậu đều nhiệt tình với Kỳ Lương Tần, đem sai lầm đẩy hết lên trên người cậu đi. Nghiêm Tùng Vĩ đại khái là muốn nôn, nhưng mà nôn khan hai tiếng, không nôn ra. Vương Trạch vỗ vỗ lưng hắn, nói, trong lòng khó chịu không? Nghiêm Tùng Vĩ lau miệng nói, cũng không phải là khó chịu, vốn dĩ việc này, chính là lỗi của tôi. Hắn cởi cổ áo, lắc lắc cổ, tôi nhìn cậu sao là lạ vậy? Cợt nhà cả một ngày, mệt. Con người hắn tính tình lười nhác, nói thật ra mặt đúng là dày. Nhưng hôm nay lập tức đối mặt nhiều người thân bạn bè như vậy, mặt dày mày dạn đi giả làm ra mặt dày, cũng thật sự mệt chết đi. Hắn chung quy là người thành niên, coi như là người đàn ông có uy tín danh dự. Kỳ thật hắn vốn dĩ không cần ấm ức cầu toàn như thế. Nói đến nói đi, vẫn là vì trải đường cho Kỳ Lương Tần và anh cả của hắn. Mỹ Nam thì anh trai hắn lấy, lỗi lầm lại cho hắn gánh hết. Dù vậy, đại khái trong lòng lão thái thái vẫn ít nhiều có chút oán hắn. Kỳ thật nhà bọn họ làm những việc này, đối với khách khứa hôm nay mà nói, cũng bất quá là bịt tai trộm chuông. Mặc kệ ngụy trang thế nào, hoang đường là đã định trước. Mấy khách khứa áo mũ chỉnh tề ngăn nắp xinh đẹp đó chuyện trò vui vẻ, sau lưng lại đều đang xem một trò khôi hài kết thúc như thế nào. Mọi người đều nhìn ra, chỉ là không nói ra. Người Nghiêm gia cũng nhìn thấu, chỉ là làm bộ như không nhìn thấu, chua xót trong đó, cũng chỉ có chính mình lĩnh hội. Vương Trạch rút một điếu thuốc cho hắn, Nghiêm Tùng Vĩ nhận, sờ soạng bật lửa đốt lên, sau đó nhìn về phía Vương Trạch. Vương Trạch nói, tôi không hút thuốc, tôi nhớ trước đây anh cũng hút mà. Bây giờ có thể không hút liền không hút, cậu cũng ít hút đi, thứ này không có chỗ tốt. Rượu cũng ít uống, hại thân. Nghiêm Tùng Vĩ nghe xong liền ngậm thuốc cười. Sương khói từ khóe miệng hắn phun ra, rồi sau đó lại tiêu tán dưới ánh đèn. Vương Trạch nói, cậu không cần cười, chờ cậu đến cái tuổi của tôi, cậu liền biết tầm quan trọng của thân thể. Bên ngoài có người đang kêu tên Nghiêm Tùng Vĩ, đối phương dường như cũng uống nhiều, sau khi gọi xong liền gây ra một mảnh tiếng cười. Nghiêm Tùng Vĩ xoay người muốn đi, Vương Trạch giữ chặt hắn, đừng đi, đi lại phải uống, qua một hồi hắn cũng ngục thôi. Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, uống nhiều rượu mặt đỏ bừng, cổ cũng ửng hồng, bộ dạng ngậm thuốc có chút vui mắt. Đại khái qua hôm nay lành làm gáo vỡ làm môi, hắn cũng không có gì để so đo nữa, vươn tay liền cởi quần muốn đi tiểu. Vương Trạch giữ chặt hắn hỏi, cậu làm gì? Tiểu. Nghiêm Tùng Vĩ quay đầu lại nói, bị chắn, không ai nhìn thấy. Bọn họ ở một góc đình viện Nghiêm gia, cách một vành cây xanh với chỗ tổ chức yến hội, chỉ có thể nhìn thấy từ trên bả vai. Vậy cũng đừng tùy chỗ tiểu tiện chứ, nhà cậu không có WC ư? Sân nhà mình còn không thể tiểu hà? Nghiêm Tùng Vĩ nói xong liền tiểu ra. Vương Trạch khụ một tiếng, lui về phía sau hai bước. Nghiêm Tùng Vĩ liền vui vẻ nói, tôi cũng quên anh thích đàn ông, anh đừng có nhìn lén nha. Cũng không phải chưa từng xem, Vương Trạch nói. Nghiêm Tùng Vĩ run lên, kẹp điếu thuốc trên khóe miệng búng hai cái, lại nhét vào miệng, xách quần quay đầu, nói, cũng đúng, cũng từng thẩm du cho nhau rồi, may mắn anh không thích tôi, ha ha ha ha. Hiện giờ đã là mùa đông, ban ngày còn ổn, đến buổi tối thật sự là có chút lạnh, cỏ cây trong đình viện lại vẫn xanh mướt như cũ, hoa lại không xinh đẹp bằng mùa thu, có chút điều hưu. Vương Trạch rút một điếu thuốc đốt lên, Nghiêm Tùng Vĩ hỏi, không phải anh không hút sao? Vương Trạch không nói chuyện, hút một hơi, chậm rãi phun ra, nói, tôi từng thầm mến cậu, cậu có biết không? Nghiêm Tùng Vĩ sửng sốt một chút, nhìn về phía Vương Trạch. Vương Trạch cười khổ nói, cậu cũng không cần sợ, nếu tôi dám nói rõ là đã sớm buông cậu xuống rồi. Anh, thầm mến tôi. Nghiêm Tùng Vĩ nhất thời không hoàn hồn được. Anh đừng nói cho tôi biết, người mà trung học anh thầm mến, chính là tôi nhá. Chính là cậu. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng, khóe miệng nhếch nhếch, miễn cưỡng cười hai tiếng. Tôi đây thật sự không biết. Nếu hắn biết, làm sao còn đến trêu chọc Vương Trạch. Tôi nhớ rõ lúc trung học, anh với tôi không hợp mà. Đó là lúc đầu, Vương Trạch cười khổ nói. Sau đó không biết thế nào, đột nhiên thích cậu. Tình cảm này đã từ thời xa lắc nào, ngay cả Vương Trạch cũng nhớ không rõ là từ lúc nào bắt đầu có tâm tư không bình thường với Nghiêm Tùng Vĩ. Có lẽ là từ sau khi hắn ta đập một cục gạch lên trên đầu mình, bị lão thái thái dẫn đến nhà giải thích. Khi đó Nghiêm Tùng Vĩ bất quá chỉ mười mấy tuổi, gầy gầy cao cao, rõ ràng là mặt mày trắng nõn, lại có một loại khí thế quậy phá. Hắn luôn cảm thấy cái loại khí thế này thực hấp dẫn người. Cũng có thể là vào khoảnh khắc hai người đê y cho nhau, dục vọng mở ra cửa tình, nảy sinh tình cảm không nên có. Từ trên người Nghiêm Tùng Vĩ, hắn ý thức được việc mình thích nam. Cơ mà đều đã qua rồi, Vương Trạch cười cười, tươi cười giãn ra, cũng là nhất thời xúc động, nói cho cậu một tiếng, cũng coi như vẽ một dấu chấm tròn. Trong đầu Nghiêm Tùng Vĩ vẫn là lạ, cảm thấy về sau mình vẫn nên trốn tránh Vương Trạch đi. Hắn cười cười, nói, uống hơi nhiều, đầu có chút choáng, tôi đi uống ly nước. Hắn nói xong liền lảo đảo đi mất. Vương Trạch đứng ở nơi đó, hút hết nửa điếu thuốc còn dư lại. Nghiêm Tùng Vĩ mới vừa đi ra, liền nhìn thấy lão thái thái và mấy khách nữ cũng đều từ trong phòng khách đi ra. Phía trước là cái đài cao, lão thái thái đi lên trên đài, mọi người đều nhìn qua. Lão thái thái cười nói, hoan nghênh mọi người tới tham gia tiệc sinh nhật của lão nhị nhà chúng tôi. Sinh nhật của nó mấy ngày trước đã qua rồi, lúc ấy trong nhà bận rộn, nó cũng bận, liền kéo ra sau vài ngày, vừa kéo liền kéo dài tới hôm nay. Cảm tạ mọi người chăm bận cũng dành thời gian lại đây. Lão nhị nhà chúng tôi trẻ tuổi, thường thường gây trò cười, mấy ngày trước tôi mới biết hôn sự của nó và Tiểu Tần hóa ra lại là giả. Kỳ Lương Tần nghe xong trên mặt nóng lên, nhìn lão thái thái, cũng là dáng vẻ đoan trang, trong giọng điệu bất đắc dĩ mang theo vài phần hào phóng của nữ cường nhân. Tôi nói rằng, con làm chuyện gì chứ? Con vì chuyện kết hôn mà cáu kỉnh với ta, cũng nên có một mức độ, lúc này thì tốt rồi, để người thân bạn bè xem trò cười không nói, còn tự dưng làm phiền Hà Tiểu Tần người ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, tâm địa lại mềm. Bị con nói vài lời hay dỗ dành liền giúp con chuyện này. Hiện giờ cũng không cần giấu ta. Hôn sự của con ta cũng không quản. Chỉ là con đó, phải nói rõ ràng. Con và Tiểu Tần người ta không có quan hệ. Không thì bảo Tiểu Tần người ta về sau làm thế nào yêu đương. Một cậu bé thật tốt, lại biến thành đã kết hôn. Lão thái thái tạm dừng một hồi. Trong đám người phát ra tiếng cười nghe vào dường như rất là thiện ý. Cũng không biết mọi người là cười thật hay là đang phối hợp với lão thái thái. Cũng là trách tôi, lúc ấy dẫn theo Tiểu Tần đến nhà thân thích bạn bè. Hiện giờ nếu tôi đã biết chân tướng, người Nghiêm gia chúng tôi phạm lỗi, tự nhiên không thể để người ta tốt bụng mà còn phải chịu ấm ức. Cho nên, hôm nay tôi liền mời Tiểu Tần đến. Lão thái thái nói xong liền nhìn về phía đám người, cuối cùng nhìn Kỳ Lương Tần, vẫy vẫy nói. Tiểu Tần, con tới đây. Tất cả mọi người sôi nổi nhìn qua phía Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần sắc mặt đỏ bừng, Nghiêm Bách Tông ở bên cạnh cậu. Cậu cũng không dám nhìn, cố gắng kéo ra một nụ cười, đi lên trên đài. Lão thái thái giữ chặt tay cậu, trên mặt vẫn là lúng đồng tiền rạng rỡ. Tuy rằng đứa nhỏ này có lòng tốt lại làm chuyện xấu, nhưng tôi biết lòng dạ nó là thật sự tốt, trong lòng rất thích nó. Hôm nay, ở trước mặt mọi người, tôi muốn nhận nó làm con nuôi. Lời này vừa ra, không chỉ Kỳ Lương Tần ngây ngẩn cả người, ngay cả Nghiêm Bách Tông và đám nghiêm viện dưới đài cũng đều ngây ngẩn cả người. Nghiêm Tùng Vĩ vốn đang xấu hổ đến mờ mịt trời đất, nghe nói như thế cũng lập tức giật mình. Dì Xuân kéo kéo cánh tay Nghiêm Bách Tông, sắc mặt Nghiêm Bách Tông trầm xuống, nhìn trên đài. Nhưng mà trừ mấy người biết chuyện là bọn họ ra, những người khác làm khách khứa, đối với những lời này của lão thái thái, phản ứng duy nhất có thể cho chính là vỗ tay. Nháy mắt tiếng vỗ tay nuốt sống bọn họ. Trong đầu Kỳ Lương Tần trống rỗng, muốn nói lời cự tuyệt lại không dám, bởi vì người rất nhiều, cậu sợ chuyện không khống chế được. Hơn nữa cậu không biết lão thái thái nhận cậu làm con nuôi rốt cuộc là có ý gì. Ánh mắt cậu bối rối tìm kiếm trong đám người, đại khái là quá khẩn trương, chỉ nhìn thấy một đám người và ngọn đèn chói mắt, lại không thấy được Nghiêm Bách Tông. Mọi người đều biết, tôi có 3 đứa con, lão đại lão nhị đều không chi kỷ, chỉ còn lại con bé út, lại là con gái lớn không thể giữ. Đứa nhỏ Tiểu Tần này dịu ngoan nhu thuận, mấy ngày nay nó ở bên cạnh tôi, thật sự là vừa chi kỷ vừa hiếu thuận. Tôi với nó không có duyên phận làm mẹ chồng con dâu, liền nhận nó làm con nuôi tôi. 3 đứa con tôi cũng đều thích nó, về sau, vẫn là người Nghiêm gia chúng tôi. Lão Thái Thái nói xong liền cầm tay cậu, người phía dưới lại bắt đầu vỗ tay. Kỳ Lương Tần quẫn bách cười cười, chợt nghe Lão Thái Thái nói rằng, Bách Tông, Tùng Vĩ, Viện Viện, các con cũng đi lên. Kỳ Lương Tần nhìn về phía dưới đài, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện đi tới, trên mặt 3 người đều có vẻ dị thường, đại khái là ngọn đèn quá chói mắt, khiến người ta nhìn mà trong đầu cũng trống rỗng. Kỳ Lương Tần còn đang suy nghĩ, cậu làm con nuôi lão thái thái, có ảnh hưởng cậu và Nghiêm Bách Tông bên nhau không? Hình như ảnh hưởng thực lớn, lại hình như không chút nào ảnh hưởng. Lúc cậu đang nghĩ như vậy, 3 đứa con Nghiêm gia đã đến trên đài. Lão Thái Thái yên lặng nhìn Nghiêm Bách Tông, lại thấy Nghiêm Bách Tông mím môi thật chặt, không nói một lời. Bà cười kéo tay Nghiêm Tùng Vĩ, đang muốn nói 2 câu, lại nghe Nghiêm Bách Tông nói, hôm nay nếu mọi người đều ở đây, tôi cũng nói 2 câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112 giọng Nghiêm Bách Tông thực trầm ổn, nói xong câu đó, liền quay đầu nhìn Lão Thái Thái một cái. Vẻ mặt Lão Thái Thái có đau lòng và kinh hoàng khó phát giác, nhưng chỉ là chợt lóe qua. Kỳ thật chuyện Lão Nhị và Lương Tần kết hôn già, ngay từ đầu tôi đã biết, Nghiêm Bách Tông nói. Lần này mọi người ồ lên, Lão Thái Thái tuy rằng đau lòng, nhưng không thể không làm bộ làm tịch hỏi một câu, cái gì? Vẻ mặt Nghiêm Bách Tông trầm tĩnh, giống như chỉ là nói chuyện thực bình thường. Đó cũng là nguyên do lúc trước bọn họ kết hôn, tôi ở nước ngoài không trở về. Ngay từ đầu Lão Nhị đã nói với tôi không đồng ý, nhưng mà không ngăn cản. Có điều hôm nay tôi muốn nói không phải là chuyện này, tôi muốn nói chính là chuyện mẹ tôi muốn nhận Lương Tần làm con trai, chỉ sợ là không được. Nghiêm Bách Tông nói xong một phát bắt lấy tay Kỳ Lương Tần, hôm nay người thân bạn bè đều ở đây, có một việc vui muốn chia sẻ với mọi người. Tôi và Kỳ Lương Tần hiện giờ đang ở giai đoạn bàn hôn luận gà, hy vọng có thể mượn lần này công khai, cũng được mọi người chúc phúc. Khách khứa bên dưới ồ lên, mấy người Lão Thái Thái và Nghiêm Tùng Vĩ khiếp sợ cũng không phải là giả vờ, bọn họ là thật sự có chút bối rối. Biểu hiện ra ngoài, chính là khiếp sợ và luống cuống. Nghiêm Bách Tông tiếp tục nói, việc này hai chúng tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với người trong nhà. Hắn nói xong chuyển hướng Lão Thái Thái, mẹ, hy vọng mẹ có thể ủng hộ chúng con. Lần này bên dưới không ai vỗ tay, tuồng kịch của Nghiêm gia rất cẩu huyết, rất đột ngột, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy giật mình, huống chi là Nghiêm Lão Thái Thái chứ. Lão Thái Thái ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần, chuyện khi nào, ta còn thật sự không biết. Hai chúng con tháng 10 liền xác định quan hệ, Nghiêm Bách Tông nói, vẫn luôn giấu không nói với trong nhà. Chính là lúc ấy nhìn mẹ vì chuyện Lão Nhị kết hôn giả mà bận đến đầu óc choáng váng, lại thêm Lão Tam phải chuẩn bị hôn lễ, cho nên liền lén gạt đi chưa nói. Đúng lúc này, bạn tốt của Nghiêm gia là chú Vương, nói giúp một phen, chị Trương, đây là chuyện tốt mà, mới nãy không phải chị còn nói muốn cho Lương Tần tiếp tục làm người Nghiêm gia sao? Hiện giờ không phải chính là như nguyện ư? Hắn vừa nói lời này, có mấy trưởng bối khác cũng phụ hòa 2 câu theo. Bọn họ mở miệng cũng không phải ủng hộ Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần, mà là cảm thấy Lão Thái Thái hiện giờ đứng trên đài rất xấu hổ, nên có người giúp đỡ 2 câu, cho bọn họ một bậc thang đi xuống. Lão thái thái tươi cười thật cứng ngắc, nói, hôm nay là sinh nhật lão nhị, trước hết không nói việc này. Loại chuyện này, quả thật đóng cửa lại nói tương đối thích hợp. Nghiêm Tùng Vĩ muốn giả vờ vui vẻ thay anh cả, quay đầu muốn vỗ vỗ vai Nghiêm Bách Tông, nhưng mà tay đã vươn ra, lại cảm thấy thật sự xấu hổ, cho nên lại thu về. Loại chuyện diễn trò này, vẫn là đừng tìm ông anh trai chất phác của hắn sẽ tương đối tốt. Nghiêm Bách Tông không hẳn sẽ phối hợp hắn, ngược lại xấu hổ. Vì thế hắn liền nhìn về phía Kỳ Lương Tần, cười vỗ vỗ vai Kỳ Lương Tần. Vẻ mặt Kỳ Lương Tần đỏ bừng, nhìn hắn một cái. Trong lòng hai người đều là đủ loại tư vị. Việc đã đến nước này, tiệc đêm nay có tiếp tục nữa cũng thật sự là người người như ngồi trên trông. Mọi người sôi nổi cáo từ. Lão thái thái và mấy người con Nghiêm gia đều tựa như không có việc gì, đứng ở cửa nhà nhất nhất cáo biệt mọi người. Kỳ Lương Tần cách cửa sổ nhìn, trong lòng nhảy thình thịch. Dì Xuân đưa một ly nước cho cậu, uống chút nước ấm. Kỳ Lương Tần ôm ly, còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Dì Xuân hít một hơi, nói, ngày hôm nay cuối cùng cũng qua. Kỳ Lương Tần nghĩ, người Nghiêm gia chung quy là từng trải nhiều. Xảy ra loại chuyện này, còn có thể mặt mang mỉm cười mà nhất nhất bắt tay chia tay với khách khứa. Loại công phu này, Kỳ Lương Tần cậu vẫn khiếm khuyết. Trong lòng lão thái thái cũng là đủ loại tư vị. Những khách khứa đó đến làm khách, ăn đồ ăn ngon nhà chủ nhân, uống rượu ngon nhà chủ nhân, tự nhiên ngoài miệng liền phải nói vài câu dễ nghe. Cho nên mỗi người bọn họ trước khi đi, đều sẽ nắm nắm tay, vỗ vỗ vai Nghiêm Bách Tông, nói đôi ba lời chúc mừng. Có phải là thật sự chúc mừng hay không thì không cần miệt mài theo đuổi. Trên mặt lễ tiết thì nghe nói loại chuyện này, đều phải khách sáo một chút. Thái độ Nghiêm Bách Tông vô cùng thành khẩn, nhất nhất gật đầu cảm tạ. Hôm nay vốn là tiệc sinh nhật Nghiêm Tùng Vĩ, cuối cùng nhân vật chính lại thành Nghiêm Bách Tông. Có điều Nghiêm Tùng Vĩ lại mừng rỡ tự tại, tiêu điểm cuối cùng cũng rời khỏi người hắn. Tố chất tâm lý của anh trai hắn tốt hơn hắn, hẳn là đỡ nổi. Trái lại Nghiêm Viện trong lòng ngượng ngùng, cảm thấy mấy người đó không biết trở về sẽ nói nhà bọn họ như thế nào. Ít nhất tối hôm nay, đề tài của mấy người khách đó đại khái sẽ không rời khỏi Nghiêm gia bọn họ. Chuyện hoang đường lại thêm chuyện hoang đường, giấu đến giấu đi, chung quy phải qua một cửa này, chịu một đao kia. Nghiêm Viện có chút phiền lòng nghĩ, thôi thôi, chuyện sớm muộn gì, sớm chết sớm siêu sinh. Vương gia và Nghiêm gia quan hệ tốt nhất, là người rời đi cuối cùng. Chú Vương thấp giọng an ủi lão thái thái, cũng không biết nói những gì, lão thái thái vẫn luôn bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Trạch đi đến trước mặt Nghiêm Bách Tông, bắt tay hắn, nói, chúc mừng, cuối cùng cũng tan mây, còn sớm, có điều cảm ơn anh. Vương Trạch cười cười, buông tay ra, liền nhìn về phía Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng, gật gật đầu nói, chú Tiểu Vương đi thong thả. Vương Trạch nói, một lần nữa chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Đám người Nghiêm Tùng Vĩ lại tạm biệt chú Vương, nhìn xe Vương ra đi xa. Có mấy nhân viên phục vụ đang vội vàng thu dọn. Nghiêm Tùng Vĩ nhìn hiện trường có chút hỗn độn, thở dài nói, có hơi lạnh, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nghiêm Viện liền nâng lão thái thái trở về, đi không được mấy bước, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần đi ra. Người một nhà liền đứng lại, Nghiêm Bách Tông mở miệng nói, Lương Tần, trước hết em chớ đi, đợi lát nữa anh đưa em. Kỳ Lương Tần nhìn mấy người lão thái thái, có chút xấu hổ nói, không cần, em tự mình gọi xe trở về, anh cũng uống rượu, không thể lái xe, để anh cả đưa cậu đi. Hắn khẳng định có một bụng lời muốn nói với cậu. Nghiêm Tùng Vĩ nói xong vỗ vỗ vai Kỳ Lương Tần, vào nhà trước tiên. Hôm nay hắn thật sự là quá mệt mỏi, cũng không hơi sức đi theo ba phải nữa, có tốt hay không, đều tùy bọn họ đi. Kỳ Lương Tần lại khom người với lão thái thái, nói, lão thái thái, con đi trước, ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Cậu đừng vội đi, ta có lời nói với cậu, cậu đi theo ta. Kỳ Lương Tần gật gật đầu, nói, dạ, con đừng theo. Lão thái thái quay đầu nói với Nghiêm Bách Tông, con yên tâm, ăn không hết nó đâu. Nghiêm Bách Tông cười cười, nói, dù mẹ ăn cậu ấy, con cũng tuyệt đối không nói gì. Kỳ Lương Tần đi theo lão thái thái lên lầu, lão thái thái dường như mệt muốn chết rồi, ngã ngồi trên ghế, liền không nhúc nhích. Loại tiệc tùng này đối với bà mà nói thật sự là quá mệt mỏi, đã không phải là cái tuổi có thể xoay quanh khắp sân như năm đó. Cậu cũng ngồi, lão thái thái nói, con đứng là được. Kỳ Lương Tần thật cẩn thận nói. Lão thái thái nghiêng qua một bên, dựa vào lưng ghế im lặng một hồi. Kỳ Lương Tần đứng ở nơi đó lo sợ bất an, trong phòng yên tĩnh có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân cậu. Chuyện cậu và lão đại. Lão thái thái mở to mắt, nhìn về phía cậu, về sau ta không quản. Kỳ Lương Tần giật mình, chỉ cảm thấy tựa như có nước ấm ồ ồ chảy ra, nhìn lão thái thái. Lão thái thái nói, chuyện cậu và nó, tuy rằng ta không phải là vui lòng nhìn thấy, nhưng đến tình trạng này, ta cũng đã tận sự cố gắng lớn nhất của mình để ngăn cản. Hiện giờ nó quyết tâm muốn ở bên cậu, thân là mẹ, ta cũng không muốn bởi vì việc này mà mất đi một đứa con trai. Bách Tông là một người đàn ông tốt, cậu đi theo nó, sẽ hạnh phúc. Không biết nên hình dung vui sướng trong nháy mắt này như thế nào, có lẽ cảm động càng nhiều hơn một ít. Cái loại cảm giác khổ tận cam lai này, thật giống như khổ sở học hành 10 năm lên được trung học, vui sướng tới mãnh liệt mà ôn nhuận. Lão thái thái nhìn thấy hốc mắt Kỳ Lương Tần hơi có chút ẩm ướt, nói, tiểu Tần, cậu có phúc. Trên đời này không có mấy người đàn ông có thể so được với con trai bà, không chỉ là bởi vì Nghiêm Bách Tông quả thật ưu tú, cũng là bởi vì người làm mẹ trong thiên hạ đều cảm thấy con của mình tốt. Mà ở trong lòng bà, Nghiêm Bách Tông hiển nhiên là đứa con trai còn tốt hơn cả Nghiêm Tùng Vĩ, tự nhiên chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Kỳ Lương Tần thành thành thật thật cúi thấp đầu, nói, cảm ơn ngài. Hy vọng con chớ có trách ta vô tình, nếu không phải do việc của con và lão đại lão nhị, ta cũng là thật lòng thích con. Kỳ Lương Tần lắc đầu, không đâu, con có thể hiểu được ngài. Lão thái thái liền bật cười, tươi cười vô tận mỏi mệt chua xót, vươn tay ra. Kỳ Lương Tần nhanh chóng cầm tay bà, tay lão thái thái thực già nua, tay phụ nữ luôn không giấu được tuổi. Đã qua thì đều đã qua, ta không oán giận con cũng đừng oán giận ta. Về sau thành người một nhà chân chính, hy vọng chúng ta có thể một lòng, ta sẽ thật lòng đối đãi con. Đằng trước còn có rất nhiều cửa ải khó khăn, hy vọng chúng ta có thể cùng bước qua. Kỳ Lương Tần gật gật đầu, con không oán giận ngài, trong lòng chỉ có cảm kích. Về sau con sẽ hiếu thuận ngài thật tốt, cũng sẽ đối đãi với anh ấy thật tốt. Sẽ không để ngài hối hận. Người đàn ông của mình tự thương, đều là thật lòng đổi thật lòng. Lão đại là người đáng tin, con thật lòng với nó, sẽ nhận được hạnh phúc. Kỳ Lương Tần từ trên lầu đi xuống, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng ở bậc cầu thang cuối cùng. Kỳ Lương Tần ngừng một chút, nhìn Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông cũng nhìn cậu, nhìn mắt cậu hơi có chút ướt át, vẻ mặt nghi hoặc, dường như đang hỏi cậu chuyện gì xảy ra. Sau đó Kỳ Lương Tần liền nhảy nhót theo cầu thang chạy xuống. Nghiêm Bách Tông lui về phía sau một bước, bước xuống đứng ở trên sàn nhà. Ngay sau đó liền ôm đầy lòng Kỳ Lương Tần nhảy xuống, nhảy vào trong ngực hắn. Hắn ôm thân thể Kỳ Lương Tần lảo đảo hai bước, lập tức cười ra tiếng. Kỳ Lương Tần ôm cổ hắn, nói, lão thái thái hình như đồng ý rồi. Cái gì gọi là hình như? Lão thái thái đồng ý, bảo em về sau đối xử với anh cho tốt. Nghiêm Bách Tông nghe vậy liền hôn môi Kỳ Lương Tần, cả người Kỳ Lương Tần đều treo trên người hắn. Dì Xuân, Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người, có chút kinh ngạc, lại có chút xấu hổ. Lão thái thái đứng ở cửa cầu thang nhìn bọn họ nói, em trai em gái đều nhìn kìa, bộ dạng thế nào? Nghiêm Bách Tông cười dị thường sán lạn, buông Kỳ Lương Tần xuống, quay đầu nhìn về phía trên lầu. Lão thái thái nói, người yêu mấy đứa thân thiết ta không quản, nhưng có một điều, trường hợp công cộng trong nhà, không cho sằng bậy. Nghiêm Tùng Vĩ phì một tiếng bật cười. Nghiêm Bách Tông kéo tay Kỳ Lương Tần, nói, mẹ, nếu không hôm nay đừng để Lương Tần về trường học, cũng đã trễ thế này, em phải về. Trường bọn em còn tra phòng. Kỳ Lương Tần nhanh chóng nói, cậu cũng không dám quá trắng trợn, vẫn là thành thành thật thật giữ khuôn phép mới tốt. Anh đưa em. Nghiêm Bách Tông nói xong, liền kéo Kỳ Lương Tần rời khỏi nhà. Nghiêm Tùng Vĩ nói, anh cả thật sự là không chịu nổi. Hắn sẽ không cả đêm không về đi. Lão Thái Thái không cho sắc mặt tốt, trở về phòng. Nghiêm Viện cũng chạy lên lầu theo. Dì Xuân cười cười, cũng vào nhà. Nghiêm Tùng Vĩ lắc đầu, nghĩ thầm rằng hắn phải đánh một giấc, bồi bổ nguyên khí. Kỳ Lương Tần mới vừa ra đến bên ngoài liền buông lỏng tay Nghiêm Bách Tông ra, hét a một tiếng, sau đó liền bật người chạy đi. Ban đêm tháng 11 mang theo sương mù mỏng manh, Nghiêm Bách Tông cười ra tiếng, chạy đuổi theo cậu, em chạy cái gì? Quá kích động, em phải phát tiết. Kỳ Lương Tần vừa nói, vừa ra sức chạy, dường như muốn dùng việc chạy trốn để phát tiết vô hạn vui sướng trong lòng mình. Cái loại dục vọng yêu phun trào đó, cùng với vui sướng rốt cuộc đạt được sau khi ngâm trong chua xót. Cậu chạy mãi đến cổng tiểu khu mới dừng lại, thở hồng hộc quay đầu lại nhìn Nghiêm Bách Tông phía sau. Dưới đèn đường cậu thở ra khí trắng tiêu tán, Nghiêm Bách Tông đuổi theo cậu, nói, em thế mà có thể chạy nhanh như vậy. Kỳ Lương Tần thở dốc, nói, về sau có phải hai chúng ta cũng không cần lén lút hay không? Rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Anh biết không, em nằm mơ cũng muốn nói với mỗi một người em quen biết rằng anh là của em cũng là của anh. Sự vui sướng này đại khái cũng lây nhiễm Nghiêm Bách Tông, khiến hắn sinh ra một loại tình cảm mãnh liệt và xúc động mà thiếu niên trong mối tình đầu mới có. Hắn tiến lên ôm trầm Kỳ Lương Tần, gắt gao ôm cậu vào trong ngực. Cái loại vui sướng và thỏa mãn trong ngực ôm chầm người mình yêu, khiến người ta cảm thấy đầy tràn mà viên mãn. Tình yêu hóa ra là cái dạng này, hóa ra lại tốt đẹp như vậy, khiến người ta trong lòng phát run. Hắn ghé vào tai Kỳ Lương Tần nói, anh yêu em, Kỳ Lương Tần. Tình yêu tràn đầy đến mức tận cùng, lúc nói ra ba chữ anh yêu em, hóa ra cảm động không chỉ là đối phương. Còn có mình cũng vì tình yêu tràn ngập trong ngực này mà lây nhiễm, đừng về trường học. Hắn nói, hôm nay không muốn tách khỏi em. Trên mặt Kỳ Lương Tần nóng rực, cậu cũng không muốn tách ra khỏi Nghiêm Bách Tông. Hai người đến một khách sạn gần nhất, vừa mới vào cửa liền hôn nhau. Nghiêm Bách Tông dường như đặc biệt vội vàng, dán lên trên người cậu. Cậu lập tức cảm nhận được thứ thô dài phía dưới của Nghiêm Bách Tông khiến người ta sợ hãi. Nghiêm Bách Tông một bên hôn cậu một bên đẩy đẩy hạ thân, loại động tác tình dục này kích thích cả người Kỳ Lương Tần như nhũn ra, chỉ có thể há miệng, tiếp thu lễ rửa tội miệng lưỡi của Nghiêm Bách Tông. Đầu lưỡi Nghiêm Bách Tông nhiệt tình như vậy, vừa mềm vừa có lực, cậu bị hôn không thở nổi. Cậu còn chưa có học được kỹ xảo một bên hôn lưỡi một bên thở dốc, trong lòng hoảng hốt, trong đầu lại trống rỗng, liền quên hô hấp. Nghiêm Bách Tông thở hổn hển buông cậu ra, sau đó cúi đầu, một bên thở hổn hển, một bên kiên nhẫn cởi nút của cậu. Kỳ Lương Tần vẻ mặt đỏ bừng, cởi bỏ áo khoác, Nghiêm Bách Tông bắt lấy liền ném xuống đất. Kỳ Lương Tần vội nói, mới vừa làm, lại làm cho em bộ khác. Nghiêm Bách Tông nói xong, ngay lập tức cởi bỏ áo sơ mi của cậu, sau đó lập tức kéo ra. Kỳ Lương Tần thấp giọng rên rỉ một tiếng. Lồng ngực liền lõa lồ, đầu vú sớm bởi vì hôn lưỡi vừa rồi mà động tình, gắng gượng kiều diễm, sáng bóng mê người. Nghiêm Bách Tông cười cười, nói, thật là dễ nhìn. Nghiêm Bách Tông nói xong liền một hơi ngậm trong miệng, bàn tay to nắm một bên khác, bắt đầu mọi cách trà đạp. Kỳ Lương Tần không chịu nổi run rẩy, âm thanh cũng run rẩy theo, cậu tựa vào trên tường, tay không có chỗ nắm, liền nắm tóc Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông một hồi liếm một hồi cắn, một hồi trà sát một hồi xoa, đầu vú rất nhanh liền sung huyết đến đỏ sẫm, nhìn lại càng ưỡn cao, càng kiều diễm. Nghiêm Bách Tông một tay bế cậu lên, bàn tay to nâng mông cậu, bước nhanh đi đến bên giường, đặt cậu ở dưới thân. Nghiêm Bách Tông dường như cuồng đầu vú, phá lệ yêu thương đầu vú cậu, lăn qua lộn lại gây sức ép, sau đó cởi sạch quần áo cậu, miệng lưỡi lưu luyến toàn thân cậu. Thứ thô dài ma sát thân thể cậu, để lại từng vệt ẩm ướt, cuối cùng ma sát trong kẽ mông cậu, lây dính kẽ mông cậu cũng ướt át dính nỉ. Nhưng mà Kỳ Lương Tần rất chặt, hắn cũng không dám cậy mạnh, thử mấy lần, đều không thể đi vào, cuối cùng bắn ở trên hậu huyệt cậu. Kỳ Lương Tần bị nóng run rẩy, cảm thấy tinh dịch kia tựa như chảy vào trong thân thể mình. Nghiêm Bách Tông sau khi bắn qua một lần, lý trí khôi phục rất nhiều, cảm thấy mình quá vội vàng. Lần đầu tiên của hai người không nên phát sinh trong khách sạn. Hắn hẳn nên ở trên giường của mình có được Kỳ Lương Tần. Hắn ôm Kỳ Lương Tần, lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là ôn hương nhuyễn ngọc. Kỳ Lương Tần tự nhiên không phải cái loại mềm mại như phụ nữ. Cậu không phải là thân thể mềm, mà là cho hắn cảm giác mềm. Thân thể trần truồng của cậu tràn ngập mỹ cảm, tinh tế mượt mà, làn da trắng mịn, thắt lưng thon gầy. Từ thắt lưng xuống chút nữa chính là mông mật đào sung túc, hai chân càng thon dài. Đây là một thân thể thanh niên, hắn lại cảm thấy dị thường gợi cảm chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn nghĩ cổ nhân nói ngọc thể ngang dọc, nếu đổi thành đàn ông, đại khái cũng chính là như vậy. Bàn tay to của hắn nhìn không được xóa nắn cái mông thật vểnh kia, ngón tay trượt vào kẽ mông, nương theo chất nhầy, ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy nếp uốn dính nị. Vẻ mặt Kỳ Lương Tần đỏ bừng, gắt gao ôm hắn, dường như phá lệ khiến người ta thương tiếc. Lớn mật nhiệt tình trước đây không thấy bóng dáng, người này nhìn thì tao khí, nhưng thật sự động tới, liền héo. Trong lòng Nghiêm Bách Tông tràn ngập ái dục mềm mại, hôn môi Kỳ Lương Tần, một ngón tay cũng chậm chậm chui vào thân thể Kỳ Lương Tần. Vừa chặt vừa nóng, Nghiêm Bách Tông không chờ Kỳ Lương Tần chịu không nổi. Chính mình đã chịu không nổi trước, sao lại chặt như thế, lại nhìn thấy Kỳ Lương Tần mím môi, liền rút đầu ngón tay ra. Muốn anh đi vào không? Hắn thô giọng hỏi. Kỳ Lương Tần tuy rằng nóng bừng, nhưng vẫn một tiếng. Phải mua bôi trơn, Nghiêm Bách Tông nói, không thì em chịu không nổi. Sao cái gì anh cũng hiểu thế? Kỳ Lương Tần nói. Nghiêm Bách Tông cười nói, sau khi bên em liền tra rất nhiều tin tức về phương diện này. Hắn nói xong tay lại sờ đầu Vũ Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần run rẩy một chút, nói, đau, anh nhìn xem. Nghiêm Bách Tông nói xong liền chui xuống, nhìn đầu Vũ Kỳ Lương Tần, sau đó đặt cậu nằm thẳng, thổi thổi khí. Kỳ Lương Tần mang theo chút ý tứ sợ hãi, đừng đùa, thật sự chịu không nổi, đau. Nghiêm Bách Tông nói, không cắn. Hắn cũng không hiểu lúc ấy mình làm sao nữa, ái dục thế mà lại khiến người ta có một chút dục vọng tàn sát bừa bãi. Lúc kích động, răng nanh hơi hơi ngậm đầu Vũ kéo lên trên. Hắn vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một chút. Bởi vì liếm nhẹ, như là đang dùng nước miếng chữa thương cho Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần dường như có chút sợ hãi, hắn nhìn không được. Hắn liền ôm Kỳ Lương Tần vào trong ngực, nói, tâm can bảo bối của anh. Tim của hắn, gan của hắn, bảo bối của hắn, hắn phát ra từ phế phủ mà cảm thấy như vậy, cho nên không chút nào cảm thấy buồn nôn phiến tình. Hết chương 112, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, sáng sớm Nghiêm Bách Tông thần thanh khí sảng trở về nhà, vừa đến nhà liền nhìn thấy lão thái thái ngồi ở trong phòng khách. Hôm nay hắn dậy quá muộn, tỉnh dậy nhịn không được lại chơi đùa một hồi, kết quả liền tới giờ cơm, lại ăn cơm ở bên ngoài với Kỳ Lương Tần, lúc này mới tách ra. Lúc tách ra đừng nói Kỳ Lương Tần không bỏ được, hắn cũng có chút không nỡ. Cái gọi là ân ái triền miên, đại khái chính là bộ dạng của bọn họ. Ăn cơm chưa? Dì Xuân hỏi. Nghiêm Bách Tông hơi có chút xấu hổ, gật đầu nói, ăn rồi ạ. Thế nào? Con không đoán sai đi, anh cả đêm qua không về. Nghiêm Tùng Vĩ cầm túi sách đang chuẩn bị ra cửa, đi đến trước mặt Nghiêm Bách Tông, cười nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, anh cả ngày hôm qua ngủ không ngon, hôm nay vẫn thật có tinh thần. Hắn nói xong liền cười hì hì đi mất. Nghiêm Bách Tông khụ một tiếng, nói với lão thái thái, con, về phòng thay bộ quần áo trước, yêu đương thì yêu, cũng đừng chậm trễ công việc đứng đắn. Lão thái thái dặn dò. Nghiêm Bách Tông nói gì nghe nấy. Lão thái thái ngày hôm qua một đêm không ngủ, sầu cả một đêm. Tuy rằng nói theo đạo lý, lý do của bọn họ ngày hôm qua đã diệt trừ khả năng sẽ có lời đồn xấu. Kỳ Lương Tần và lão nhị không có quan hệ, chỉ là xuất phát từ lòng tốt giúp lão nhị một phen, trong trong sạch sạch với lão nhị, ở nhà bọn họ mấy tháng, giao hảo với lão đại, đều là nam thanh niên độc thân, nhìn vừa mắt nhau nói chuyện yêu đương cũng coi như bình thường. Huống chi Nghiêm Bách Tông cũng nói, lúc Kỳ Lương Tần chưa tới nhà họ hắn đã biết Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ là kết hôn giả, cũng liền không tồn tại việc quyến rũ em dâu, mà hai người bọn họ lại là tháng 10 mới bên nhau, khi đó Nghiêm Bách Tông đã ly hôn từ lâu. Chỉ nhìn từ mặt logic, không tồn tại việc mất nhân luân, đoạn tình yêu này cũng coi như danh chính ngôn thuận, bất quá là người đàn ông đã có một lần hôn nhâm, coi trọng một người bạn sống nhờ trong nhà mình. Loại chuyện này trong phim cổ đại cũng rất thông thường, nhưng vấn đề là lòng người luôn thích suy đoán. Bọn họ nói đường hoàng như vậy, người ngoài chưa chắc sẽ tin hết. Đều là hồ ly ngàn năm, ai sẽ ngây ngốc mà tin hoàn toàn lời nói của một bên chứ? Không thể thiếu người cảm thấy Nghiêm gia họ nói dối. Lão nhị chân trước mới tuôn ra việc kết hôn giả với Kỳ Lương Tần, sau lưng liền truyền ra Kỳ Lương Tần và lão đại yêu đương. Không biết bao nhiêu người sẽ nghị luận sau lưng. Bởi vì việc này đổi góc độ khác tự hỏi, mà logic cũng hợp. Chính là con dâu thứ của Nghiêm gia và lão đại trộm thông đồng. Nghiêm gia vì bảo vệ danh dự, lúc này mới nói là kết hôn giả với lão nhị. Trên thực tế, có lẽ chính là em dâu coi trọng anh chồng, đội nón xanh cho em trai. Con đường chắc trở lại xa xôi, có một số việc mặc dù có thể là vô ích, cũng phải làm. Vì thế lão thái thái bắt đầu mỗi ngày hẹn chị em đến chơi mặt trược, một bên chơi một bên tố khổ, nói hiện giờ con cái rất không nghe lời, con lớn không cần mẹ, sau đó liền chi ỉn đề tài câu chuyện, bắt đầu khen Kỳ Lương Tần hiểu chuyện, nhu thuận như thế nào. Bà là người tin Phật, đem việc này quy kết đến một từ, chính là duyên phận. Đứa nhỏ này thật sự là có duyên phận với nhà chúng tôi. Tuy rằng tôi có chút tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đây thật sự là ý của ông trời. Không thì mấy bà nói xem lão nhị tìm ai không tìm, sao lại tìm đến trên người nó. Nó lại vừa lúc là loại hình lão đại thích. Cậu ấy quả thật xứng đôi với lão đại nhà bà, lang tài nam mạo. Lão nhị nhà bà lúc trước đột nhiên tìm một người đàn ông kết hôn, trong lòng bọn tôi tuy rằng nói thầm, nhưng cảm thấy coi như là ngoài dự đoán nhưng lại trong tình lý. Tùng Vĩ Hà, bọn tôi đều là nhìn nó lớn lên, biết đứa nhỏ này mê chơi. Trái lại lão đại nhà bà, Bách Tông thoạt nhìn là một đứa nhỏ cực đứng đắn, sao hiện giờ cũng học theo phong trào, đi thích đàn ông. Bà nói đến phong trào, tôi cũng thật sự là không hiểu sở thích của đám trẻ hiện giờ. Mấy bà nói xem đồng tính luyến ái có cái gì tốt, từ khi luật hôn nhân đồng ý cho đồng tính cũng có thể kết hôn. Bà xem hai năm nay nhảy ra bao nhiêu người đàn ông trước đây vốn êm đẹp thích con gái, đột nhiên liền thích đồng tính. Tôi cứ không hiểu, chẳng lẽ vì đổi theo phong trào, tính hướng cũng có thể tùy tiện sửa sao? Không phải nói mặc kệ nam nữ, đều có khuynh hướng đồng tính, chỉ là nhìn người mà chọn sao? Bà quên có một câu danh ngôn, nói là gì mà trong lòng mỗi người đều có một dốc ba cơ mau tơn ư. Lão thái thái nói rằng, cái này không phải theo phong trào. Hai năm nay đột nhiên nhảy ra nhiều đồng tính luyến ái như vậy, nhìn như là đột nhiên chẳng hiểu ra sao có thêm một đám người như vậy. Kỳ thật, theo tôi thấy, là bọn họ vốn dĩ đã tồn tại, chỉ là trước kia quan niệm xã hội không thoáng như vậy, luật pháp quốc gia cũng không bảo vệ. Cho nên bọn họ liền che giấu, cũng không thiếu người vì gia đình miễn cưỡng mà tìm phụ nữ. Hiện giờ quan niệm xã hội ngày càng thoáng, luật hôn nhân lại cho phép bọn họ kết hôn. Bọn họ cũng không cần che giấu, cho nên thoạt nhìn giống như đột nhiên xuất hiện một đống người làm đồng tính luyến ái.